Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 261, Chu Luật Trầm, anh cũng có ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Giọng nói đó rất rõ ràng, là của Chu Luật Trầm. Thẩm Tĩnh đặt ly cà phê xuống, khoác chiếc áo ngoài rồi bước xuống lầu. Mở cửa, cánh cổng biệt thự dài 5 mét với hoa văn kiểu Pháp đã được bảo vệ mở toang. Trong sân lớn, vài chiếc xe G-Class màu đen và một chiếc sedan AMG S-Class đỗ thành hàng. Hơn 10 tài xế và vệ sĩ mặc vest đen, đeo găng tay trắng, đứng bên xe bảo vệ tổng giám đốc của họ đến Beverly Hills. Giữa màn đêm, Chu Nhị công tử với cơn sốt 40 độ đang ngồi trên bậc thềm bên hồ phun nước. Trong tay là một bó hoa hồng đỏ. Loài hồng này thuộc giống Naomi Red. Đôi tay thon dài với các khớp xương rõ ràng của anh nắm chặt, càng làm nổi bật làn da trắng. Có lẽ vì vội vàng chạy đường dài, đôi mắt anh cụp xuống, mí mắt sâu rộng vì quầng thâm mà càng thêm mệt mỏi và nhợt nhạt. Dù vậy, khí chất cao quý vốn có của anh vẫn không hề suy giảm. Khung cảnh này khiến Thẩm Tĩnh ngây người. Đêm hôm khuya khoát, anh chưa kịp nói hết câu. Khi Chu Luật Trầm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chạm vào nhau, cô bỗng chốc nghẹn lời. Cơn sốt làm cổ anh đỏ rực, mắt ươn ướt, ánh nhìn mơ màng nhưng vẫn sâu thẳm, khó dò. Họ nhìn nhau rất lâu. Ánh mắt anh lướt qua cánh cửa khép hờ. Trong phòng khách là chú gấu pha lê hồng cô yêu thích, giờ được đội thêm chiếc mũ vải ren trắng tinh tế. Chu Luật Trầm thu hồi ánh nhìn, khẽ hỏi, thích chú gấu pha lê anh tặng không? Trước anh, cô không thể giấu giếm, chỉ khẽ gật đầu. Chỉ có người như Chu Luật Trầm, với sự tinh tế trong việc chiều chuộng, mới dám chi hàng trăm nghìn USD đấu giá để mua một chú gấu pha lê cỡ lớn mà những đứa trẻ sẽ thích đặt trong nhà. Thích, nhìn vẻ bối rối của cô, anh mím môi đỏ bừng vì sốt, cười nhẹ, thích là được. Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể thốt ra một câu, cảm ơn. Sau một tiếng ho nhẹ, giọng anh càng trở nên khàn đục, em tin lời truyền thông New York chứ? Cô biết rõ sự thật. Tất nhiên không tin và cũng không quan tâm. Cô đột nhiên hiểu ra lý do Chu Luật Trầm xuất hiện giữa đêm khuya như thế này. Anh sợ cô hiểu lầm, đúng không? Cô cười khổ trong lòng. Nợ phong lưu nhiều đến vậy, từ cô gái này đến mỹ nhân kia, anh cả đời có lẽ cũng không trả hết. Chu Luật Trầm, anh cũng có ngày hôm nay. Anh cười, nụ cười vừa mang vẻ mê hoặc vì sốt cao, vừa phảng phất sự thẳng thắn. Phải, thua rồi, sợ em hiểu lầm. Đôi mắt cô không hiểu sao lại nóng ran, cứ như muốn trực trào thứ gì đó. Cô cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh. Chuyện nhà họ Chu, Trang Minh đã kể cho em. Nhưng Chu Luật Trầm, tại sao anh không tự nói với em? Nếu không có Trang Minh, cả đời này em cũng không đủ tư cách biết, đúng không? Anh sợ vì không thể xuống tay với cha ruột mà khiến em thất vọng sao? Em không quan tâm anh làm gì với nhà họ Chu, hay là anh nghĩ những chuyện này không liên quan gì đến em? Khi cô nghiêm túc nói, Chu Luật Trầm đứng dậy, bước tới, đôi giày da sáng bóng của anh gõ lên bậc thềm. Chỉ trong vài bước, anh đã ôm chặt lấy cô, bó hoa hồng đỏ cũng bị anh vòng ra sau lưng cô. Bất ngờ bị ôm chặt, cơ thể cô áp sát vào anh, cảm nhận rõ hơi ấm nóng hổi của anh truyền qua lớp vải. Chu Luật Trầm, ngoài vẻ cao quý vốn có, lúc này trông chẳng còn sức sống. Bàn tay cô nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh, đặt lên phần lưng đang cúi xuống của anh, một phản xạ tự nhiên khi ôm lấy một người đang cúi người xuống. Nhưng khi ngón tay cô chạm vào lớp áo sơ mi lụa, cô cảm nhận được một nửa lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi nóng. Sao anh lại sốt đến mức này? Cô rụt tay lại, lòng chĩu nặng. Nghe anh nói, em là con gái, nên ở sau lưng anh. chuyện của nhà họ Chu vốn không liên quan đến em. Quan hệ giữa anh và cha chưa bao giờ tốt. Việc lật đổ nhà họ Chu không liên quan gì đến Joanna. Nếu em không tin, sau này anh sẽ không giải thích nữa. Lời lẽ thật tàn nhẫn. Được, em tin. Cô cười nhẹ, đáp lời. Chu Luật Trầm không thích bị kiểm soát, kể cả bởi nhà họ Chu. Dù cùng chung huyết thống, việc lật đổ gia tộc đối với anh chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng sai lầm của anh nằm ở chỗ anh để lại quá nhiều nợ Phong Lưu. Anh từng nghĩ mình có quyền, có thế, thì truyền thông có thể làm gì được. Nhưng khi truyền thông không tìm được điểm nóng nào, chúng lại bám vào đời tư của anh. Nếu không phải vì Thẩm Tĩnh, anh thực sự chẳng muốn động tay xử lý chuyện truyền thông. Vì chúng không nằm trong phạm trù tính toán sự nghiệp của anh. Anh cúi đầu, trán nóng bỏng áp lên má cô. Rõ ràng là anh muốn cưới em. Giọng nói trầm khàn, thêm chút âm mũi vì cảm cúm, khiến Thẩm Tĩnh đứng sững lại. Cô nhìn bó hoa hồng đỏ tỏa hương trong tay anh, nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu. Liền trêu anh, cầu hôn mà không có nhẫn. Anh thật tâm sao? Chu Luật Trầm buông cô ra, quay người bước xuống bậc thềm. Một vệ sĩ đeo găng tay trắng đã nhanh chóng mở cửa chiếc AMG đen, lấy ra một cuốn kinh thánh màu đen, bước tới trước mặt anh và dâng lên bằng cả hai tay. Thẩm Tĩnh lặng lẽ nhìn, anh cầm lấy kinh thánh, đưa tới trước mặt cô. Nhẫn ở trong này, anh muốn cưới em. Đây có phải lần đầu tiên vị công tử cao ngạo này cầu hôn? Có lẽ thế, có lẽ vì cơn sốt quá cao, anh bộc phát theo cảm xúc, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, không có màn cầu hôn rình rang với thảm hoa hồng trải khắp nơi. Chỉ có màn đêm yên tĩnh, đoàn xe hộ tống anh, một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn nằm trong kinh thánh cổ. Trang sách nơi đặt chiếc nhẫn là câu kinh điển, Thi Thiên 36:5, lạy Chúa, lòng thành tín của Ngài cao tận trời xanh. Thẩm Tĩnh lướt qua dòng chữ Anh ngữ ấy, hiểu được ý nghĩa, chiếc nhẫn nằm giữa trang sách, giản đơn và rõ ràng như chính con người của Chu Luật Trầm. Không màu mè, không rào đón, không phải anh không đủ khả năng làm một màn cầu hôn hoành tráng. Nhưng với anh, chỉ cần có cô là đủ. Cảm giác trong lòng Thẩm Tĩnh khó diễn tả, vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Cô gập kinh thánh lại, giữ trong tay, rồi quay người bước vào nhà. Cô định đóng cửa, nhưng lực tay cô không thể so với anh. Chu Luật Trầm nhẹ nhàng giữ cửa mở. Không đồng ý, anh đang sốt đấy. Cánh cửa lại bị anh đẩy ra. Cô ngẩng lên nhìn, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, đường nét cứng cáp hiện rõ, đôi mắt thâm trầm, hàm dưới siết chặt, em còn cần bình tĩnh đến bao giờ? Mắt cô đỏ lên, Chu Luật Trầm, trông em giống người nhất định phải làm bà Chu lắm sao? Anh cúi xuống, môi khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt. Em muốn gì? Nói đi, cô trả lời bình tĩnh, từng chữ một. Em muốn Chu Luật Trầm. Người đây rồi, vẫn không đủ sao? Anh hỏi lại. Thẩm Tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ ngầu vì sốt cao, đôi môi mỏng đỏ ửng lạ thường, quyến rũ đến mức khiến trái tim cô sao động. Nhưng anh lại hỏi, nhìn anh như thế này em hài lòng chưa? Thẩm Tĩnh, cô khẽ cử động môi. Anh không bao giờ cho người khác cơ hội suy nghĩ, luôn muốn mọi chuyện theo ý mình sao? Không khí trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, anh buông tay khỏi cánh cửa, không vào trong. 20 phút, anh đặt bó hoa vào tay cô, quay người ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Sau vài phút, anh đưa tay ra, đó là tín hiệu xin thuốc và bật lửa. Vệ sĩ lục túi áo, nói, ngài đang bệnh, hút ít thôi, trước mặt vị công tử này. Lời khuyên đó chẳng có chút ràng buộc nào. Anh ngồi đó, một tay đặt trên đầu gối, hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Sự cô độc bao phủ lấy anh, như thể việc kiêng thuốc mấy ngày qua khiến cơn nghiện bùng lên. Một điếu thuốc chỉ hút nửa đã đổi điếu mới. Một người đàn ông luôn được tung hô từ nhỏ như anh. Kiêu ngạo là bản chất. Cả đời chưa từng bị từ chối. Nhưng với Thẩm Tĩnh, anh đã trải qua hết mọi cung bậc ấy. Lúc này, nhìn ngọn lửa lập lòe giữa hai ngón tay, ánh mắt anh trở nên trống rỗng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn ngồi đây. Đợi cô nói một câu, đồng ý, mà lại hành hạ bản thân bằng cách hút thuốc liên tục. Thẩm Tĩnh muốn gì, anh hiểu, chỉ là một lời hứa. Anh đã trao đi, nhưng cô vẫn do dự. Mặc dù anh không tin Chúa, nhưng anh đã giao bản thân mình cho Chúa để tự ràng buộc. Thế mà, Thẩm Tĩnh vẫn chưa quyết định ở bên anh trọn đời. Anh nhớ lại khoảng thời gian sau khi chia tay. Cô thân thiết với Tôn Kỳ Yến. Anh đã để bụng, cuối cùng, một sợi dây chuyền cầu bình an nhỏ nhặt. Anh vẫn là người đưa chiếc của mình cho cô. Cô lấy tư cách gì để mỗi lần đều so đo chuyện nợ phong lưu mà anh nợ trước khi quen biết cô, hay sau khi chia tay? Cách chương.